Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1480, trung chiến kèn lệnh. Không chỉ là bay vùn vụt hào lên thủy thủ, trên bến tàu những người khác cũng chú ý tới chi này không tưởng tượng nổi đội tàu. Trên hải cảng nhất thời an tĩnh đến đáng sợ. Nếu như không phải là cột buồm chóp đỉnh cái kia tung bay Grey Castle cờ xí, cùng với trên thuyền còn có người đang hướng bọn hắn vẫy tay, chỉ sợ mọi người sẽ lập tức bỏ lại trong tay hàng hóa, xoay người chạy trốn về phía sau. Coi như trong truyền thuyết thuyền U Linh, cũng chỉ tại lớn sương mù viễn hải mới phải xuất hiện. Nào có ban ngày ban mặt liền như vậy đàng hoàng công khai đi ngang qua trước mặt mọi người. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, đạo kia không tưởng tượng nổi cửa mới biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt biển chỉ còn sót lại đội tàu đi xa bóng lưng. Nếu như không phải là chính mắt thấy, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Chúng nó là từ không có vật gì trên biển khơi đột nhiên xuất hiện. Tốt tốt rồi. Đều đi làm việc đi. Lão bản, vậy rốt cuộc là bệ hạ hạm đội bí mật, các ngươi vẫn là thiếu biết một chút cho thỏa đáng. Vừa lừa vừa dụ đem thủy thủ chạy tới sau, Rai mới không nhịn được xoa xoa trên trán mồ hôi rịn. Hắn quyết định sau đó khiêm tốn một chút, để tránh lại ra ngoài ý muốn như vậy. Cứ việc trước liền từng có tương tự cảm thụ, nhưng lần này hắn xác nhận ý kiến của mình. Vua Grey Castle đã đem cái thế giới này chơi đùa cùng đi qua hắn quen thuộc cái đó thế giới một trời một vực rồi. Tại bầu trời chi chủ dưới sự hỗ trợ, Grey Castle lấy tốc độ cực kỳ kinh người hoàn thành hướng đại lục tích trụ bắc đoạn quân đội chiều tập. Ngắn ngủi thời gian một tuần liền có vượt qua 10 vạn người theo đại lục một đầu rời đi đến một đầu khác, trong đó quân chính quy hẹn 20 ngàn. Quân giới vật liệu lương thực càng là đủ để chống đỡ một tháng tiêu hao. Đây tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng làm được sự tình. Vì đem vặn vẹo chi môn hiệu suất sử dụng tốt nhất, thiết phủ tự mình chạy tới No Winter tổ chức giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Côn Bằng Hào thì lại lắc mình chuyên nghiệp vì phi cơ vận chuyển. Cùng Agatha một đảo đem xương đỏ Red Miss trước thời hạn vận chuyển đến những thứ kia xây dựng ở Vĩnh Đông Lang Tâm biên giới, chưa bị phá hủy hắc thạch chữ vật trong tháp. Đồng thời vì cho Hekazou bổ sung ma lực, này bội ngươi cùng đám người Diệp Tử cơ hồ là một đường đi theo. Để cho người trước liền lấy hơi thời gian cũng không có. Liên tục không ngừng vặn vẹo chi môn, cộng thêm sảnh hành chính siêu cường chấp hành lực, mới để cho trận này vượt đại lục rời đi được nhanh chóng thực hiện. Cứ việc đệ nhất quân binh lính đều đối với bầu trời chi chủ cùng đại lục tích trụ trong lối đi ma quỷ rất cảm thấy kinh ngạc, bất quá thiết phủ dẫn đội để cho những nghi vấn này cũng không có diễn biến thành vấn đề. Mà trong đội ngũ cũng dần dần hưng khởi. Ma quỷ đã hướng vua Grey Castle đầu hàng cũng tuyên thể thành tâm ra sức, cách nói. Dĩ nhiên, dự đoán đã từng được thông báo Hekazou chỉ có thể đối với cái này làm như không thấy. Giả trang chưa từng nghe qua tương tự đồn đãi, đem tất cả oán thầm đều giấu ở trong lòng. Lô Răng bất tỉnh ngày thứ 19, tiền tuyến đã làm xong tấn công sương mù đảo chuẩn bị. Bộ tham mưu trong tất cả cao tầng đang tiến hành một lần cuối cùng chiến thuật suy diễn. Đầu tiên, Lightning sẽ ở trước mắt trên đất chống bắn đạn tín hiệu, vì Eleanor nữ sĩ chỉ rõ phương hướng. Tiếp lấy do từ phù đảo mở đường, theo mặt tây tiến vào khu vực mục tiêu. Edith đem đại biểu phù không đảo mô hình đẩy về phía bản đồ phía tây. Bước này yêu cầu 3 ngày tả hữu. Lấy phù đảo thể tích, tất nhiên sẽ bị thiên hải giới phát hiện. Bất quá ngay cả như vậy, chúng nó cũng không có cái gì quá tốt ngăn trở phương pháp. Hekazou lòng tin 10 phần nói, thần tạo chi thần theo thiết kế chi sơ, chính là nhằm vào thiên hải giới sao huyệt mà chuẩn bị. hòn đảo này mặc dù nhỏ một chút, bản chất cũng là chính cống thần tạo chi thần. Chỉ cần không từ trên biển thổi qua đi, địch nhân cũng chỉ có thể ở trong nước nhìn lấy. Những thứ kia ổ mẹ phun ra dịch axit đoàn, nhiều lắm là cho núi đá lưu chút ít hắc ban mà thôi. Khoảng thời gian này địch nhân đối với chúng ta uy hiếp không lớn. Không kỵ sĩ nhiệm vụ chủ yếu là áp chế đối thủ. Lấy vô để chi cảnh làm trung tâm, quét sạch ra một cái dải cách ly. Phim Centic đem một cái thước thẳng đặt nằm ngang biển trong đảo. Tilly điện hạ, điểm này liền bái nhờ ngài rồi. Tilly gật đầu một cái, chờ đến sự chú ý của địch nhân bị phù đảo hấp dẫn đệ nhất quân do. Từ phía chính bắc lên sàn, cũng từng bước hướng nam đẩy tới mục đích của quân đội là hoàn toàn tiêu diệt còn thừa lại địch nhân. Chiếm lĩnh vô để chi cảnh xung quanh khu vực. Vì Anna điện hạ tìm thần vực cửa vào tranh thủ thời gian. Bắc địa chân châu nói tới chỗ này dừng một chút, căn cứ quỳnh khẩu thuật, trên đảo tồn tại một tên tự xưng là Watman người tiếp dẫn. Có lẽ có thể vì chúng ta mở ra một cái tiến vào ý thức giới thực tế lối đi. Ta nhớ lần trước đã nói với các ngươi, cái đó Watman đã bị ta giết rồi. Hacker dâu nhắc nhở. Quả thật, bất quá chúng ta đối chiếu lại tin tức, cho là nàng sẽ không như vậy mà đơn giản liền chết đi. Edith lơ đánh buông tay, ngươi thấy là đồng tộc tấn thăng giả, mà Quỳnh nhìn thấy chính là nhân loại nữ tính, hoặc là Watman thật ra thì là một cái ảo ảnh, hoặc là liền có mấy cái, xem xét đến trên đảo căn bản không có người ở vết tích. Nàng có thể ở đó nghỉ ngơi mấy ngàn năm. Bản thân liền có nghĩa là bất phàm, nhưng là, người này thật sự sẽ dẫn chúng ta tiến vào thần minh lĩnh vực sao? Wendy lo âu hỏi, hiện trường nhất thời lâm vào yên lặng. Trên thực tế, toàn bộ phương án nửa đoạn sau không có bất kỳ đáng tin tình báo ủng hộ. Kết quả như vậy cửa vào có hay không tồn tại đều không biết được. Dạ Oanh từng đem lô răng ở trong mộng cảnh thế giới nhìn thấy, hồi tưởng. Đoạn phim đã nói với mọi người, cái kia cũng là bọn hắn trong tay chỉ có đầu mối. Nhưng mà những nội dung kia quá mức không lưu loát khó hiểu. Liền ngay cả Anna cũng không tìm được quá nhiều hữu dụng đầu mối. Trước mắt duy nhất có thể xác nhận chính là Watman chỉ có thể vì mang theo hoàn chỉnh truyền thừa chiến thắng tộc quần mở ra con đường lên. Trời! Về phần lô răng có hay không ở nàng tiếp dẫn trong phạm vi, vẫn là một ẩn số, không đi thử một lần, cái vấn đề này liền vĩnh viễn sẽ không có câu trả lời. Anna quả quyết mà mở miệng nói, cái này cố định trả lời để cho đầu vai mọi người buông lỏng một chút. Phảng phất đáy lòng lại đột nhiên dâng lên mấy phần tin tưởng. Ta phải nhắc nhở các ngươi, nhân loại. Yên lặng bỗng nhiên nói, trận chiến này cùng các ngươi đi qua quen thuộc chiến tranh hoàn toàn bất đồng. Nó sẽ không một bước kế một bước triển khai. Một khi cùng thiên hải giới tiếp xúc, phía sau trình tự đều đưa đồng thời tiến hành. Vô luận các ngươi muốn làm cái gì, đều phải nắm chặt thời gian. Nói cách khác, chúng ta không thể nào đâm xuống doanh tới, từ từ lục soát cái hải đảo này rồi. Edith nhíu mày nói, tin tưởng nó nói đi. Hacker dâng nhún vai một cái. Serok 2 trong quá khứ trăm năm bên trong, phần lớn thời gian đều đang cùng thiên hải giới chiến đấu. Nên tính là nơi này hiểu rõ nhất người của địch nhân rồi. Những quái vật kia, thật có nhiều như vậy sao? Phim không khỏi hỏi, nhiều đến vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Trong giọng của bầu trời chi chủ xuất hiện ít có, nghiêm túc, khi chúng nó chen chúc mà khi đến, biển khơi đều sẽ biến thành nồng đậm màu đen như mực. Bây giờ hắc thạch vực đã mất vào thiên hải giới chi thủ. Chúng nó cùng vô để chi cảnh gian lại không bất kỳ trở ngại nào. Muốn dựa vào như vậy chọn người phòng thủ cái đảo là chuyện không thể nào. Không có có phần sau tiếp viện dưới tình huống. Không phải là có thể chống bao lâu mà thôi. chúng ta cũng chưa từng nghĩ muốn ở phía trên đợi lâu. Cuối cùng Anna ra mặt cắt đứt tranh chấp. Phù đảo hấp dẫn hỏa lực cũng cung cấp chi đệ nhất quân thông qua vạn vẹo chi môn nhanh chóng chiếm cứ vô để chi cảnh khu vực, đồng thời lục soát tung tích của Watman. Về phần tiếp theo lại nên làm cái gì thì phải nhìn phản ứng của địch nhân, ta không có lý giải sai chứ? Đúng là như vậy, Vương hậu điện hạ, Bắc Địa Chân Châu xoa ngực nói. Vậy thì với hai ngày sau bắt đầu hành động, Anna giải quyết dứt khoát nói. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải đem Lorang đưa vào vô để chi cảnh, đây cũng là duy nhất khả năng kết thúc cuộc chiến thần ý phương pháp. Tuân lệnh, điện hạ, mọi người cùng đáp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?